Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 761, cho thần đào hố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tràn đầy vô giới hạn mục nát ao đầm. Bốc hơi lên dậy mông lung màu sắc rực rỡ khói độc. Long cá sấu ở ngự long người dưới thao túng mở ra mình thiên phú kết giới. Đem trên lưng hàng hóa và thương đội bảo vệ ở bên trong. Tuy nói như vậy, thương đội thành viên vẫn là rất khẩn trương. Kết giới vạn nhất phá hỏng chờ đợi bọn họ chính là chết thảm ở ao đầm chết không toàn thây. Người đang khẩn trương thời điểm, tổng là thích làm chút gì phân tán sự chú ý. Uống rượu đánh bài những thương đội này cũng tuyệt đối cấm chỉ. Quá mức tán sự chú ý xảy ra chuyện không phản ứng kịp. Nói chuyện phiếm chính là một cái lựa chọn rất tốt. Có thể xua tan một ít sợ hãi trong lòng cũng không biết rất ảnh hưởng đối với chung quanh ao đầm. Xem xét, các ngươi nói những người này là không là dùng để hiến tế. Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Thương đội cụ già nhỏ giọng đối với người mới cảnh cáo nói. Ta đây không phải là tò mò mà. Nói sau đại ca ngươi còn biết hướng thần quan lão ra mật báo không được. Người mới từ hông túi, móc ra một cái quả cau quả cười khẽ đưa tới. Cụ già không khách khí nhận lấy, nắm được một cái ngậm vào trong miệng nhai. Nếu ngươi muốn biết ta liền cho ngươi tiết lộ một chút. Tỉnh thằng nhóc ngươi đến đế đô nói sai nói không có mạng nhỏ. Cụ già trong miệng hàm hồ không rõ nhỏ giọng nói. Ta đây là lần thứ ba vận chuyển những hàng hóa này. Tài ếch ao đầm địa phương nào không cần ta nói ngươi cũng biết. Sớm vài năm đi nơi này giao hàng đều là bán cho một ít hắc vu sư. Vong linh vu sư và vực sâu triệu hoán sư. Những thứ này đều là theo thi thể linh hồn giao thiệp. Khi đó chúng ta bán đều là phạm vào tội lớn tội nhân. Những năm gần đây chiến loạn nổi lên bốn phía. Nghe nói tiền tuyến tình thế không phải rất thích xem. Những thứ này tiền tuyến nước chiến bại nhân khẩu. Sớm vài năm đều là tà thần giáo hội thần quan một cái ôn dịch đi xuống liền chết sạch. Mấy năm này vậy không biết chuyện gì tay ách thần giáo hội cái này vừa bắt đầu mua nhiều nhân khẩu. Những thứ này đều là người bình thường. Cũng chỉ vực sâu ác ma mới nhìn lên. Hiến tế cho tà thần vậy cũng muốn xem lên mới được. Người không phát hiện trong lòng người từng cái mặc dù bị chút khổ nhưng là không chết đói bệnh chết. Những thứ này một cái lồng là có thể chứa mấy trăm ngàn dân thứ nguyên lồng giam đều là tai ếch. Giáo hội cung cấp bên trong có thể tự động biến thành thức ăn, nước và trị liệu thuật. Những người này đến đế đô, toàn bộ đều sẽ trở thành là đế đô dân tự do. Dân tự do, người mới nhỏ giọng kinh hô. Cụ già gật đầu một cái, tùy ý người mới như thế nào đi nữa hỏi vậy không hỏi được. Nhưng mà những thứ này đối với Triệu Mục mà nói đã đủ rồi. Hắn đã biết tay ách thần muốn làm gì. Thần sẽ không vô duyên vô cớ đối với người bình thường tốt. Người bình thường đối với thần duy nhất giá trị chính là bọn họ có thể cung cấp tín ngưỡng, tránh thần và tà thần. Trên bản chất cũng cầm người phàm coi là dê con. Không phải là tránh thần đối với dê con khá hơn một chút. Tà thần đối với dê con xấu xa một ít nhưng bản chất đều là giống nhau. Tài ếch thần một cái tà thần. Đột nhiên mua được nhóm lớn dê đối với bọn họ phóng thích có lòng tốt. Đây là tránh thần ở lúc đầu phát triển tín ngưỡng chiều dùng thủ đoạn. Tài ếch thần hiển nhiên không thỏa mãn tự thân tài ếch thần trước. Hắn đang mượn giúp chư thần hạo kiếp cơ hội này ngưng tụ thuộc về tránh thần thần trước. Cho nên hắn cần tín đồ ngay mặt tín ngưỡng. Đây là chuyện tốt, đồng dạng cũng là chuyện xấu. Cũng may tay ách thần nếu như tiến hơn một bước ngưng tụ chính diện thần trước. Như vậy đối với tay ách ma đồng mà nói chỗ tốt càng hơn. Chỗ xấu ở chỗ, tay ách thần thần cách cấp bậc sợ là phải đạt tới 4 càng khó đối phó. Triệu Mục nhắm mắt lại, kích hoạt thời gian vào mộng. Toàn bộ thương đội, thậm chí là tất cả thứ nguyên trong lồng giam Chí Khôn sinh mạng toàn bộ đều bị kéo vào mộng giới. Một phần trong đó linh hồn chuyển tới thần thoại lãnh địa. Khoảnh khắc bây giờ đổi thành là dân lãnh địa. Đây chính là thần thoại lãnh chúa hung tàn chỗ. Có thể dễ dàng cướp đoạt chúng thần cuồng tín đồ ngoài ra tất cả tín đồ. Đem bọn họ đổi thành vì mình thành kính tín đồ. Triệu Mục suy đoán thần hòa lãnh chúa Andric năm đó rất có thể chính là bị vực sâu ý chí và chúng thần cho liên thủ ám toán. Nếu không êm đẹp, Andric hắn ăn no trông đỡ chạy đi âm ảnh vị diện tự tìm cái chết. Thành là dân lãnh địa. Cái này một nhóm tín đồ liền không cách nào đối với tay ách thần sinh ra tín ngưỡng. Cái này cũng thì đồng nghĩa với bọn họ không giá trị. Không có giá trị cũng sẽ bị giết. Tay ách thần nhân gian giáo hội. Cho dù bây giờ bởi vì tay ách thần mệnh lệnh bắt đầu đi chính lộ. Nhưng mà vô số năm thâm căn cố đế đi đường tà đi thói quen. Đột nhiên đi tránh đạo khẳng định rất không quen. Nhằm vào cái này một nhóm tín đồ. Tài ếch giáo hội rất có thể sẽ bí mật dọn dẹp sạch. Nhưng mà vấn đề tới. Cái này một nhóm bị đổi thành là dân lãnh địa nhân khẩu. Bọn họ mỗi một cái đều có phụ mẫu vợ con hoặc là con cái. Bọn họ đều có thân thuộc. Những thân thích này thuộc nếu là nhìn mình người thân bị tài ếch giáo hội giết chết. Trong lòng bọn họ sẽ nghĩ như thế nào tài ếch thần? Không chỉ là những thứ này, tài ếch thần tất cả tín đồ hắn cũng chuẩn bị như thế xử trí. Mỗi một cái tín đồ gia đình đều phải đổi thành một hai thành là dân lãnh địa. Dưới tình huống này, tài ếch thần chỉ cần còn muốn ngưng tụ thần mới trước. Cũng chỉ có thể nhắm mắt thả qua những thứ này thành là dân lãnh địa không người tin. Còn bởi vì nhà bọn họ người duyên cớ cấp cho ăn cho uống. Cuối cùng tay ách thần có nhiều ít tín đồ hắn thì có 1/5 đến 10% dân lãnh địa. Thời khắc mấu chốt, thông qua những thứ này dân lãnh địa đủ để cho hắn cho tay ách thần một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Tiếp tục thời gian vào mộng. Mộng cảnh lực lượng phóng xạ mở bao phủ tay ách ao đầm. Thoáng qua bây giờ, toàn bộ tay ách ao đầm trừ chỗ sâu nhất đế đô bị tay ách thần lực trực tiếp bao phủ không có. Thời gian vào mộng thành công. Ngoài thành hết thảy Chí Khôn sinh mạng đều bị thời gian vào mộng bao trùm hoàn thành dân lãnh địa. Đổi thành, theo hắn nghĩ như nhau. Tay ách thần mua được những thứ này tín đồ đều ở đế đô bên ngoài thành. Cái này rất bình thường. Đế đô nguyên bản liền đều đã chật cứng người. Mới người tới không thể nào người cũ đuổi ra ngoài. Tài ách thần là muốn ngưng tụ thần mới trước, không phải muốn bỏ qua cũ thần trước. Cho nên chỉ có thể ở đế đô bên ngoài xây thành mới. Thành mới còn không có bị tài ách thần lực bao phủ. Rất bình thường, tài ách thần lực là tài ách thần lực. Bao phủ thành mới, trong thành tín đồ cũng sẽ phải chịu tác dụng phụ. Cho dù phải dùng thần lực che chở ở thành mới, vậy cũng muốn cùng thành mới tín đồ cung cấp tín ngưỡng ngưng tụ thần mới trước đề luyện ra chính. Diện thần lực, những thứ này bây giờ cũng không làm được, cho nên Triệu Mục trực tiếp vận dụng thời gian vào mộng không chút do dự nào. Đến khi lại qua mấy năm, thành mới cũng bị thần lực bao phủ thời gian vào mộng không dậy hiệu quả. Trừ phi hắn thành là thần thoại. Thời gian vào mộng tiến hơn một bước, bất quá thật muốn đến khi đó. Hắn vậy không cần phải chơi âm trực tiếp chính diện là có thể giết chết tay ách thần. Cảm giác từng cái dân lãnh địa, Triệu Mục rất nhanh biết bọn họ tín ngưỡng thần tên, tay ách cùng may mắn thần. Tay ách thần mới trước, xem ra chính là may mắn thần không có sai, thương đội vận khí không tệ. Từ Long Ca Sâu Trấn đến đế đô trên đường không có gặp phải bất kỳ tập kích. Triệu Mục biết đây không phải là vận khí, mà là dậy sẽ có người âm thầm bảo vệ. Trước thời hạn liền dọn dẹp sạch trên đường ao đầm ma thú. Những thứ này đều là tay ách thần tương lai tín đồ. Lại làm sao có thể ở cửa nhà bị ao đầm ma thú ăn thịt. Phía trước sương mù tiêu tán. ao đầm mặt vậy khô héo cứng đờ thành đất bùn. Tài ếch đế đô, toàn bộ chủ vị diện khổng lồ nhất thành phố cờ bạc và giải trí thành. Cường giả thiên đường địa ngục của người yếu. Còn không có xem đến gần triệu mục đã thấy đế đô bầu trời ngưng như thực chất thần lực tạo thành. Mây đen, trong đó thần lực khổng lồ vượt quá hắn tưởng tượng. Tài ếch thần, cái này sợ không phải đem toàn bộ thần quốc thần lực cũng rút sạch hội tụ ở chỗ này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-pam-nối-y-nối-tsan- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.